Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp tập 5 của tác phẩm Những người ở khác cung đường của tác giả Hoàng Minh Tường. Ở tập 4 ngày hôm qua, chúng ta đã thấy cái tình tiết rất là trớ trêu cho nhân vật Phú của chúng ta. Khi mà mới chớm có tình cảm với cả cô Bính, cái cô phục vụ ở trên tàu Thống Nhất Nam Bắc, thì lại bị dính vào vòng lao lý với cái việc mà cái gói hành lý mà anh trai của Phú gửi về Sài Gòn thì lại là hàng quốc cấm. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi hành trình của anh Phú và Sài Gòn sẽ đi đến đâu và cuộc sống tiếp theo của anh ta sẽ như thế nào. Sáng ấy, năm nấu cơm khê làm Phát tức đến muốn phát điên lên, nhưng rồi anh cố kìm nén lại, hầm hầm lên xe phóng đi. Cả ngày hôm ấy thật xúi quẩy, đội trưởng trao cho anh cái lệnh chờ đá học từ chùa Hương về đổ cho công ty cầu đường, cõng hai chuyến đá vừa học vừa sụn cả lưng. Chuyến cuối cùng Phát về khá sớm, nhưng khi xe ngang qua Bình Đà thì gặp sự cố. Một tốp thanh niên khoảng gần chục người, ăn mặc nhôm nhoam, không ra bộ đội cũng chẳng ra trai làng, từ trong một quán nước bỗng chạy ra chặn ngang đầu xe. Có chuyện gì thế các bố trẻ? Phát hãm phanh đến cháy đường, hầm hầm quát qua cửa xe. Anh trai cho đi nhờ về Hà Nội. Hai ba cậu cho trai mặt đầy trứng cá và những hàng ria mép ra dáng cổ non bám ngay lên thành cửa, giọng không ra xin xỏ cũng chẳng phải ra lệnh. Xe không chở được người đâu, đợi đón xe ca mà đi. Anh trai làm ơn giúp, lính tráng không có tiền. Phát nhìn xoáy vào cậu vừa nói, cậu ta mặc áo bộ đội, mũ không sao, nhưng quần thì lại màu tím than. Lính tráng gì chúng mày, lính quân khu chứ gì. Thôi xuống đi các ông nội. Phát nói một cách băm bổ và toan giận ga vụt đi. Nhưng toán thanh niên cũng quyết không chịu nhượng bộ. Mấy cậu cứ bám nhằng nhẵng bên cửa kính xe, một hai cậu khác mắt gầm gầm và hình như tay đã thủ sẵn một cục đá. Đành phải nhượng bộ, cõng các tướng về Hà Nội cho êm chuyện. Phát bực bội hất hàm. Thôi lên đi, lằng nhằng mất cả việc. Đám thanh niên túa lên xe, lôi theo cả mấy cô mấy bà làn túi lếch thếch lúc ấy cũng vừa ào tới. Xe chưa vào tới địa phận Hà Đông, Phát bỗng nghe một tiếng còi giật giọng, rồi hai anh công an từ trong một chiếc quán bên đường bước ra. Phát liếc nhìn qua gương, hơn chục gương mặt trên thùng xe lố nhố, nháo nhác, khiến anh càng tức sôi lên. Chuyện này thì toi rồi, chỉ ít là mấy ông cá này cũng lục của mình một ô. Phát ngán ngẩm mở cốp xe lấy giấy tờ, đám thanh niên và mấy bà cô đi nhờ cũng lục tục nhảy xuống. Anh thanh niên quần tím tan, áo bộ đội nhanh nhẹn tiến đến trước mặt hai đồng chí công an. Dạ xin các đồng chí thông cảm, chúng em xin đi nhờ xe, chứ đồng chí lái xe này tuyệt nhiên không lấy một xu nào đâu ạ. Các đồng chí đừng phạt mà oan ức. Hai anh công an khoát tay. Các người không có nhiệm vụ, miễn tham gia. Phát đưa lệnh điều động xe, tiện tay rút luôn ba bông sen. Xin các anh thông cảm, đúng là em làm phúc phải tội. Mấy anh bộ đội không có tiền xin đi nhờ thôi mà. Giấy kiểm soát lái xe của anh đâu? Mời anh vào trong kia làm việc. Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói của anh công an mặt đen sắt, Phát biết quả này trối lắm đây. Phiếu kiểm soát và phiếu lưu hành xe vẫn trong túi áo ngực, nhưng anh sẽ chỉ đưa ra khi tình huống không thể cứu vãn được. Tháng trước, một lần chở hàng chạy ngược đường ở Hải Phòng, anh đã bị công an cắt mất một ô, còn hai ô, mất một nữa thì cũng gần như sắp mất cần câu cơm. Quán nước mọi ngày, không ngờ hôm nay công an trưng dụng làm trạm kiểm soát. Ngồi trước chiếc bàn kê ở giữa là một thiếu úy trẻ có khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt to, cái miệng rộng rất ưa nhìn. Xe anh chở bao nhiêu người? Dạ 12. Anh lấy mỗi người bao nhiêu? Ơi chết, oan cho em. Mấy anh bộ đội trẻ xin đi nhờ, quả tình em không lấy của ai xu nào. Cái miệng rộng của anh thiếu úy nhếch lên vẻ giễu cợt. Cứ cho là như vậy. Nhưng về nguyên tắc, anh đã vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông. Xe tải tuyệt đối không được chở người, nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Anh cho xem phiếu kiểm soát lái xe và phiếu lưu hành. Báo cáo anh, em xin nộp phạt. Em nhận khuyết điểm đã chót chở người trái phép. Phát ý tứ rút tờ 500 cài xuống quyển phiếu trước mặt. Anh thiếu úy chợt ngẩng Phát lên, đôi mắt to mở trừng, giận dữ. Anh cất tiền đi, nếu không chúng tôi sẽ làm biên bản về tội hối lộ của anh. Đưa phiếu kiểm soát đây. Mấy thằng cha này rắn mặt lắm, không chối được. Phát cầm tiền bỏ vào túi. Cái tính bướng bỉnh bất cần của anh bây giờ mới kéo anh trở về con người thực. Anh rút Phát tờ phiếu ném lên bàn. Tôi đã nói như thế mà các anh vẫn cố tình cắt ô của tôi, thì anh chịu vậy? Các anh không tin một thằng lái xe là chịu chở không cho hơn chục người khách? Các anh nghĩ rằng đang ngồi trước vô lăng là tha hồ cướp tiền của thiên hạ phải không? Vậy thì các anh lầm to rồi. Ít ra là trong trường hợp này. Lúc này nếu tôi không cho mấy cậu thanh niên kia lên, thì chắc chắn chỉ chạy một đoạn lán gọn một hòn gạch củ đậu vào giữa cửa kính. Chúng tôi kiếm tiền không khó lắm đâu, nhưng cũng tùy từng nơi từng lúc. Mà những người khách không tiền lang thang trên đường bây giờ, không phải là hiếm lắm đâu. Anh Thiếu Úy hơi ngần ngại khi cầm tờ phiếu kiểm soát lên, nhưng anh thượng sĩ mặt đen sắt đã nhanh nhảu cầm kéo cắt gọn một ô. Không có lý luận dài dòng, anh đưa 40 đồng tiền nộp phạt. Cầm tờ phiếu chỉ còn một ô cuối cùng, người phát run lên. Anh nặng nề lê bước ra xe, mặt đỏ bừng như người lên cơn sốt. Bị cắt một ô phiếu đối với Phát còn đau hơn cả bị mất bạc nghìn. Bây giờ trong tay Phát chỉ còn một ô phiếu cuối cùng. Mất đốt ô phiếu cuối cùng nữa thì chỉ còn có việc treo tay lái, chờ cho đến hàng năm sau mới được lập hồ sơ xin thi sát hạch lại. Thật ra đối với hầu hết cánh lái xe bọn Phát, chỉ sau 3 tháng ngồi bên tay lái cũng đáng đủ lý do để cắt chọn cả 3 ô phiếu một cách chẳng oan ước gì. Bán xăng, bán dầu, chờ quá trọng tải, tiếp tay cho con buôn, chờ hàng cấm, thiếu gì cớ. Thời buổi càng khó khăn, lái xe càng phải nghĩ cách làm ăn, càng kiếm ra tiền. Nhưng ngay cả những người hư hỏng nhất, đánh đi 10 phương cũng phải để một phương lấy chồng. Những người lái xe như Phát nhiều khi cũng làm những việc nghĩa cử mà không phải lúc nào cũng trình bày cho mọi người biết được. Tuần trước ở giữa đèo Tam Hiệp, 10 giờ đêm Phát còn sốt sáng đưa một bệnh nhân đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. 1 giờ sáng hôm sau mới đánh xe về đến nhà. Ngay như chuyện làm phúc phải tội chiều nay cũng đâu phải là lần đầu. Đâu phải lúc nào ngồi trước vô năng đã cứ tha hồ cướp tiền của thiên hạ, bất chấp liêm sỉ lương tâm. Huống chi, để làm cho cái xe chạy được trên đường nhiều khi cũng tam khoanh tứ đốm, đầy những gian truân khổ ải chứ đâu phải chuyện dễ. Càng nghĩ đến ô phiếu bị cắt, Phát càng tức ức đến rực cả ruột. Anh bẻ tay lái, lao xe ầm ầm như muốn húc đổ cả cái cổng xí nghiệp. Ông già thường trực đang ngồi đọc báo vội hét tướng lên. Thằng Phát, mày điên đấy à? Phát phanh xe khựng lại. Đang điên đây, mẹ kiếp, vừa mất một ô rồi. Thì sẽ có ô khác bù, lo gì. Ông già nhìn như muốn đẩy cặp kính não về phía Phát rồi thùng thẳng. Có khách tìm mày đấy. Khách nào hả bố? Một cô em họ trên miền núi, đợi mày suốt từ buổi trưa. Phát giật thót người. Anh nghĩ đến Mến, nhưng vội gạt Phát đi ngay. Làm sao Mến lại biết mình ở đây? Mình vẫn nói với cô ấy địa chỉ cũ ở cầu Thăng Long kia mà. Này bố già, bố không dọa con đấy chứ? Gần này tuổi đâu tao còn bỡn mày làm cái gì? Cô ấy ngồi đợi mày ở quán nước ngoài kia. Tao mách đường cho về nhà, nhưng cô ấy cứ một mực đòi gặp mày ở đây. Chết tôi rồi. Phát như chạm phải lửa bỏng. Cái ông già lầm cầm này khéo đến làm hỏng chuyện mất. Này, bố đã nói gì với cô ấy rồi? Phát hỏi gắt gỏng. Ông già nháy mắt chĩa vào Phát cái ánh nhìn tinh quái và hóm hình. Nói gì? Tao bảo hình như chú mày cũng đợi cô mãi. Cô là em con ông bác, nhát trông là tao đoán ra ngay. Bố thật lắm chuyện. Nói vậy nhưng Phát tỏ ra thầm cảm ơn ông già. Cái xí nghiệp này tìm được một người thường trực tốt thật. Hình như ông quá rõ cái tính trai lơ của các chàng lái xe, cho nên nhiều trường hợp tưởng như đổ bể đến nơi mà ông cũng bọc lót cho êm thấm. Phát dối vào tay ông già 2 tờ 100. Biếu bố tối ăn phở, bây giờ con phải ra gặp cô em họ một tí. Đội trưởng có hỏi, bảo Phát nó trả hàng xong rồi, có lệnh điều xe ngày mai, bố cầm giúp con. Cái điều mà Phát đã linh tính từ trước quả không sai. Vừa nhìn thấy anh, Mến đã bật dậy khỏi ghế. Anh! Cuộc gặp gỡ bất ngờ với hai tâm trạng thật trái ngược. Những tình cảm của Mến giống như một chiếc lò xo bị ghìm nén quá lâu. Vì chờ đợi, vì nhớ mong, bỗng được giải phóng. Mặc dù vừa qua một đêm mất ngủ vì tàu xe, qua gần một ngày lang thang suốt từ cầu Thăng Long, qua các phố phường nắng cháy và bụi bặm, vừa mệt vừa đói, vừa lo âu chán nản, nhưng chỉ vừa nhìn thấy Phát, tất cả những khổ ải buồn chán ấy đã tan biến đi hết. Trái lại, tâm trạng của Phát giống như một tội phạm gặp lại nhân chứng. Sự có mặt của Mến nằm ngoài sự chờ đợi của anh. Nói đúng hơn, đôi lúc anh có thoáng nghĩ đến cô, nhưng nghĩ đến với tâm trạng của một người đã từng thưởng thức một món ăn lạ, nay mường tưởng lại, chứ không phải nỗi nhớ trước đây khi anh hồi tưởng lại cái mối tình thơ mộng với cô gái từng cho anh thưởng thức hương vị xôi nếp năm nào. Em xuống có việc gì? Sao không báo trước cho anh? Phát hỏi và sực nhớ rằng chưa bao giờ anh nói cho Mến biết địa chỉ thực của mình, mà chính anh cũng không hiểu rằng vì sao Mến lại tìm được đến đây. Đáng lẽ riêng chuyện Phát không cho biết địa chỉ thực cũng đủ làm cho Mến hiểu anh là con người như thế nào rồi. Nhưng Mến sẵn sàng bỏ qua chuyện đó. Chính cô đã tự bào chữa cho anh suốt cả một ngày tìm kiếm chờ đợi. Bây giờ cô cũng lại tha thứ bởi tình yêu của cô đối với anh lớn lao và sâu nặng quá. Chuyện dài lắm, em sợ nói ở đây không tiện. Mến nhìn anh rất lâu, đôi mắt vời vợi nỗi nhớ mong khắc khoải và cả sự hờn giận. Phát lảng tránh cái nhìn ấy, anh nhìn đồng hồ, thoáng phát qua một kế hoạch trong đầu. Em đứng đợi anh ở gốc Phượng Vĩ kia, 15 phút nữa anh sẽ đưa xe đến đón. Phát đi vào xí nghiệp lấy lệnh cho ngày mai. Mến ngoan ngoãn làm theo lời Phát, cô không mảy may nghi ngờ rằng anh có thể lừa dối cô. 15 phút nữa anh sẽ đón cô dưới vòm Phượng Vĩ đang đơm hoa đỏ rực. Đứng dưới vòm cây, cô như được choàng trong tấm áo khoác lộng lẫy của mùa hè. Tiếng ve bắt đầu tấu lên bản hợp xướng rộn rã. Những âm thanh như lấn át cả mọi tiếng động của thành phố khiến không gian như mở rộng ra và vòm trời đã đẩy cao lên, xanh đến vô cùng. Mến tràn ngập trong cái hạnh phúc bất ngờ ào đến. Cả ngày hôm nay cô đã lặn lội tìm anh vất vả để bây giờ cô đã nhìn thấy anh, sắp được sống bên anh. Trời ơi, anh có biết rằng 2 tháng qua em đã sống trong tâm trạng như thế nào không? Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đã đánh thức cả 6 năm âm thầm chờ đợi. Thế mới biết rằng 6 năm qua em hoàn toàn sống vì anh, cho anh. Cái cung đường miền núi heo hút ấy, cái đoạn ngầm dưới vực nước sâu mà cạn nước trong vắt đến đáy ấy đã đón hàng nghìn chuyến xe qua, nhưng không có chiếc xe nào ghi lại dấu ấn ở đó ngoài anh. Em tin thế nào anh cũng trở lại, và rồi anh trở lại. Em không cần biết 6 năm qua anh đã đi những đâu và gặp những cô gái nào. Em không nhẹ dạ mà tự nguyện dâng hiến và đón nhận. Cuộc gặp lại cái đêm trăng lạnh ấy đủ trả cho em thời gian rằng giặc chờ đợi. Bây giờ em đến với anh chỉ để thông báo niềm hạnh phúc tuyệt vời mà bao lâu em chờ đợi. Chiều ập xuống rất nhanh. Đường phố đã lên đèn, nhưng dường như dưới vòm vượng vĩ nơi Mến đứng đợi vẫn sáng hừng lên bởi màu hoa, bởi tiếng nhạc ve và những ý nghĩ như phát sáng trong đầu Mến. Không phải 15 phút như Phát hẹn, lấy một cái lệnh cho ngày mai không hết thời gian đó. Nhưng Phát cứ đi tha thần giữa cái sân bê tông rộng mênh mông của xí nghiệp. Phát nghĩ gì? Anh đã nhìn thấy trước được những hậu quả tai hại do một phút ngẫu hứng của mình đã gây ra. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mến đang đẫy ra, đang phơi phới cái niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Mình đã lầm to rồi. Đáng lẽ lúc ấy mình phải kiên quyết. Thực ra cho đến lúc ấy mình có còn yêu cô ta như cái hồi 6 năm trước nữa đâu. Sự cả đề thật tai hại. Có lẽ vì lúc ấy cô ta đáng yêu quá, đẹp quá. Mình xúc động bởi những tình cảm thật mãnh liệt và chân thành ở cô ấy. Để rồi bây giờ, làm cách nào đây? Lần trốn ư? Rũ bỏ hết mọi thứ như một người vô can. Sao nhỉ? Bằng chứng đâu? Ai bắt gặp? Đã có gì ràng buộc hứa hẹn với nhau? Cô ấy sẽ làm lên ư? Kiện ư? Sẽ phiền toái, sẽ ầm ĩ lên toàn xí nghiệp. Biết đâu cái vận mình đang đen, mất 2 ô phiếu rồi, bây giờ có thể mất cả bằng lái nữa, chưa biết chừng. Rắc rối quá, không thể lần trốn được. Thằng đàn ông như mình làm chuyện đó thì hèn quá. Và lại cô ấy cũng thật đáng thương, cô ấy khắc hẳn những người đàn bà đã từng chung trạ với mình. Đừng quá tàn nhẫn với cô ấy. Đầu Phát muốn nổ tung lên, những ý nghĩ rối như hẹ, cuối cùng anh cũng tạm chấp nhận một giải pháp. Phải đánh xe đến đón Mến sau 30 phút lỗi hẹn. Mở cửa buồng lái cho Mến trèo lên, Phát nhoài qua người cô đóng sầm cửa lại. Khi kéo tay về, anh cố ý đặt tay lên bụng cô và hỏi với một giọng khô khốc. Em có chửa rồi phải không? Mến bỗng thấy mệt dã rời và muốn bật khóc. Giá Phát hỏi câu ấy trước đây 5 phút, có lẽ Mến sẽ không bao giờ thèm bước lên cái buồng lái này. Chẳng lẽ anh lại đón nhận niềm hạnh phúc mà cô mang đến cho anh với sự ghè lạnh và tàn nhẫn đến thế ư? Tất cả những dự định, tất cả niềm vui và nỗi khao khát chờ đợi mà cô định sẽ nói với anh, bỗng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ở người đàn bà, một khi đã chất chứa sự thù hận thì họ có thể làm tất cả những gì khủng khiếp nhất. Phát đã mơ hồ cảm thấy điều này ngay từ phút đầu tiên anh đã chót làm cho Mến nghĩ rằng thực ra anh cũng chỉ là một hình ảnh khác của gã Sở Khanh. Cho nên ngay sau cái giây phút sai lầm đầu tiên ấy, anh phải vội thay đổi chiến thuật. Anh xin lỗi Mến vì sự hờ hững của mình. Anh đưa Mến đi ăn hiệu, cô ép cô phải ăn một chút gì đó cho đỡ mệt. Dù anh đánh xe ra Hồ Tây, tìm một chỗ khuất nẻo để tiện an ủi động viên cô. Quả nhiên, chiến thuật tâm lý của Phát đã thành công. Những cái hôn ướt át và nồng cháy của anh, những cái vuốt ve âu yếm đầy khiêu gợi của anh lại kéo Mến trở về cái tâm trạng háo hức dạo dực ban chiều. Tính anh có vẻ hờ hững vậy thôi, chứ thực ra anh vẫn yêu mình như ngày nào. Mến nói với mình như vậy, và đến lượt cô, bằng tình yêu và nỗi khát khao bị dồn nén bao ngày, cô đã làm cho Phát bị cuốn đi trong cơn lốc dữ dội của tình dục. Bây giờ trước anh, cô đã trở thành một bà hoàng thực sự. Anh hấp cả gương mặt mình nghiêng hẳn vành tai để cố lắng nghe cái tiếng đập mơ hồ từ thân thể cô. Anh nghe thấy cả tiếng đạp chân ấy. Một thằng cu nghịch ngợm ra trò. Trong bóng tối mờ mờ buồng lái, Mến vẫn nhìn rõ cái nụ cười thật hiền lành của Phát, nụ cười của một người cha đang sung sướng và hạnh phúc thực sự. Em sẽ đẻ cho anh một thằng cu giống anh như đúc. Mến mỉm cười luồn tay vào mái tóc cứng và khô của Phát. Nếu là một thằng cu, thì em xứng đáng được lên ngôi hoàng hậu. Phát nằm xoay người gối đầu lên đùi Mến. Câu nói vừa buột ra khỏi miệng anh khiến chính anh cũng bàng hoàng. Ừ nhỉ, sao suốt buổi tối nay mình không nghĩ ra điều này? Nếu Mến đẻ con trai, thì việc gì mình phải đối xử với cô ấy tàn nhẫn nhỉ? Một thằng con trai kháu khỉnh cũng đáng để cho mình đánh đổi nhiều thứ lắm chứ. Niềm mong ước âm thầm mà đôi lúc lại dậy lên trong lòng Phát, nhất là những khi anh cáu giận với vợ, chán nản thất vọng vì 3 đứa con gái. bây giờ đối với anh thật chẳng còn gì xa xôi nữa. Tiền của anh đủ bao cho mẹ con Mến sống một cách sung túc suốt đời ở trên đó. Anh sẽ xây cho Mến một ngôi nhà, nhỏ thôi, nhưng xinh xắn và thật mô đét. Cái vặt đất chỗ đầu ngầm suối ấy thật lý tưởng. Một tháng anh sẽ đánh xe lên với Mến một lần, sau những ngày ồn ào căng thẳng ở Hà Nội. Những ngày ấy khác nào một chuyến đi ăn dưỡng. Một phương án tuyệt vời. Phát bỗng ngồi vục dậy, xoay mặt cô lại phía mình. Em cứ về trên đó, coi như không có việc gì xảy ra cả. Em sẽ đẻ cho anh một đứa con trai. Nhưng anh phải lên chứ. Chỉ một tháng sau nữa là em sẽ không thể giấu được mọi người. Mà anh biết không, cung đường em người ta đang chuẩn bị hồ sơ, đề nghị nhà nước tặng danh hiệu đơn vị anh hùng. Vì thế anh phải lên đặt vấn đề với lãnh đạo cơ quan, chính thức hóa quan hệ giữa hai chúng mình. Người Phát bỗng xỉu đi như quả bóng bị xẹp hơi. Những dự định và viễn cảnh mà anh vừa phát họa trong đầu bỗng đổ sụp xuống như ngôi nhà xây trên cát. Giống như một lão địa chủ tham lam và biển lận sẵn sàng đánh trâu sang cày nhầm ruộng của người khác. Nhưng khi người ta bảo làm văn tự và nộp tiền thì hoảng hốt xun vòi lại. Phát cũng vậy. Anh muốn được không một đứa con trai. Với điều kiện mọi chuyện cứ êm xuôi, không bị vỡ lở. Vợ anh, cơ quan anh, không ai biết. Và anh nghiễm nhiên vẫn là một thằng lái xe đứng đắn, một người chồng và người cha mẫu mực. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Ở Hà Nội anh có nhiều bác sĩ quen. Phát nói một cách giáo hoành. Mến quay phát lại. Trong bóng tối, hai mắt Mến rực lên như mắt của con thú khi gặp người đi săn. Lần đầu tiên Phát nhận ra đôi mắt Mến dữ dội và bướng bỉnh đến thế. Không, không đời nào. Nếu chỉ để làm việc ấy thì em đã chẳng cần gặp anh. Nhưng không còn cách nào khác được. Anh có vợ và ba đứa con. Không ai cho anh làm chuyện đó cả. Đã mơ hồ cảm thấy điều này từ lâu. Nhưng sau lúc này Mến vẫn bàng hoàng, lạnh toát cả người. Bây giờ đôi mắt đã ánh lên sự thù hận, nỗi khinh bỉ và niềm cay đắng chua chát. Điều Phát thú nhận dù rằng tàn nhẫn, giờ đây cũng chẳng hệ trọng gì. Những ngày qua, chính Mến đã nghĩ tới cái tình huống bi kịch này, và cô đã tự nguyện đối đầu, tự nguyện chấp nhận nếu đó là sự thật. Nhưng trái tim phụ nữ kỳ quặc vậy thay, nó sinh ra để làm chúa tể của vương quốc tình yêu, nó không bao giờ chịu để vương quốc của mình cho kẻ khác chiếm lĩnh. Lẽ ra Mến đã nhảy sổ và Phát, phỉ nhổ vào cái bộ mặt giả dối kia, rồi lao xuống đường trốn chạy khỏi cái con người sở khanh đó. Nhưng Mến không thể làm như thế. Cô vẫn chỉ là một cô gái quê nhu nhược và cam chịu. Cam chịu ngay cả khi mình bị phản bội. Mến úp hai bàn tay lên mặt, khóc nức nở. Điếu thuốc cháy đỏ trên môi Phát. Anh rút một điếu khác mồi tiếp. Từng quần khói trắng đục quẩn trong cabin làm không khí càng thêm ngột ngạt nặng nề. Anh nghĩ mãi rồi. Chỉ có hai phương án thôi. Hoặc là em tự gánh chịu tất cả để có một đứa con. Hoặc là hãy hủy mọi tang vật. Và anh xin nói thêm. Cả hai trường hợp anh đều sẽ chu cấp cho em đầy đủ để em không còn ân hận. Trong khi nói, mấy lần Phát định rút chiếc nhẫn khỏi tay. Nhưng anh chưa kịp làm điều đó, thì Mến đã lồng lên. Tôi không ngờ, con người anh cuối cùng rồi cũng hiện nguyên hình là một kẻ lừa gạt. Anh nhẫn tâm và tàn ác lắm. Anh đâu biết rằng tôi khao khát được làm mẹ đến mức nào. Không, không đời nào, tôi sẽ nuôi con một mình. Tôi sẽ đến cơ quan và vạch trần bộ mặt lừa đảo của anh. Anh đã dấp tâm phá hoại cả cuộc đời tôi. Mến xô cả người vào cửa xe, chừng như cô sẵn sàng lao xuống lòng đường, sẵn sàng lao xuống mặt nước hồ đen thẫm kia. Đến lúc này, Phát mới lường hết được kết cục của câu chuyện. Anh ôm choàng lấy người Mến để cố giữ cô lại. Anh cố tìm mọi cách để làm nguôi đi nỗi giận dữ của cô. Hãy tha lỗi cho anh. Chính anh cũng không biết làm cách nào khác. Giá như anh chết đi được, em có biết rằng em cũng đang dồn anh vào bước đường cùng không? Phải một lúc lâu sau Mến mới nguôi ngoai. Họ cũng như thiếp đi sau những giây phút căng thẳng và mệt mỏi. Rồi bỗng nhiên một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Phát. Hãy nghe anh nói đây. Em có dám bỏ việc không? Bỏ hẳn cái cung đường heo hút ấy. Mến ngồi vục dậy, vén mớ tóc xòa trước mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Vì thế phản xạ của cô đầu tiên là nhìn Phát chằm chằm như vừa nghe lầm một điều gì đó. Nếu em muốn sinh con, thì không còn cách nào khác được. Phải bỏ cung đường, đi một nơi thật xa. Không thể được. Mến lắc mạnh mái tóc như cố xua đuổi cái ý nghĩ mà Phát vừa gieo vào đầu óc cô. Làm sao có thể bỏ cung đường được? Anh phải biết rằng em đã gắn bó với nó 10 năm rồi. Ở đó có bạn bè em, ở đó em có quá nhiều kỷ niệm. Cái đoạn ngầm ấy anh còn nhớ không? Chính anh chẳng nói với em rằng anh sẽ không bao giờ quên cái mùi sôi nếp đinh trang ấy. Bây giờ cung đường của em sắp sửa đón nhận danh hiệu đơn vị anh hùng. Nhà nước sẽ không bao giờ phong anh hùng cho một đơn vị có người đào ngũ đâu. Lúc ấy mọi người sẽ phỉ nhổ em sẽ là một kẻ phá hoại thành tích của cả một tập thể. Tội ấy to lắm, làm sao mà gột rửa được. Nghĩ như vậy nhưng Mến không nói ra, Mến sợ anh phật lòng. Em sợ lắm, em cũng không biết mình phải làm gì. Đấy là thượng sách, một cách chuồn tốt nhất khỏi cái nghề đất đá khổ cực của em. Phát bật lửa ga, châm thuốc, xem đồng hồ, rồi để cho xe nổ máy. Bây giờ thì rõ ràng anh đã lấy lại phong thái của một chàng lái xe ngổ ngáo, tự tin. Thôi, không bàn gì nữa. Đã đâm lao thì phải theo lao. Mọi việc em cứ để anh lo liệu. Giờ khuya rồi. Ở Hà Nội em có nhà quen nào để nghỉ nhờ không? Không, ngoài anh em chẳng còn ai cả. Giọng Mến thật dứt khoát. Dường như cô đã khôn ngoan và tỉnh táo hơn mấy tháng trước đây rất nhiều. Cuộc sống đã dạy cho cô rằng lần này thì cô không thể để mất anh được. 6 năm qua, lòng tin của cô đối với anh đã quá đủ rồi. Rách việc quá. Phát thở dài. Vậy thì phải đến nghỉ ở chỗ bố anh. Anh dặn, cấm không được nói gì với ông cụ. Nếu cái lộc nó về, cũng không được hở tí gì về quan hệ giữa anh và em. Cứ bảo em là vợ một anh bạn từ miền núi về Hà Nội chữa bệnh. Nhớ là không được nói gì cả. Đừng có thật thà kiểu đồng rừng mà hỏng việc đấy. Phát mớm ga, chiếc xe từ từ bò ra khỏi khoảng tối vòm cây. Cho tới 12 giờ đêm, sau khi đã nói với ông Tài về tình hình của Mến theo như kế hoạch đã định và bố trí cho cô chỗ nghỉ, Phát mới đánh xe về nhà. Nghĩ tới bữa cơm khê sáng nay, Phát lại muốn cáu kỉnh. Đúng là cả một ngày suối quẩy, hết bị cắt ô, lại bị bắt vạ. May mà chuyện của Mến tạm thời mình đã thu xếp êm đẹp. Điều tối hệ trọng là không được để cho Năm biết rằng mình đi lòng thòng và bây giờ đang phải kéo theo giờ móc. Nghĩ vậy nên vừa thấy Năm ra mở cổng, Phát đã giả vờ tươi tỉnh. Bữa cơm khê sáng nay hóa ra lại Hên. Từ sáng giờ liên tục vào cầu. Hên gì? Có điện của cô Bính đánh về đây này. Chú Phú bị công an Đà Nẵng bắt rồi. Phát lạnh toát cả người. Anh nghĩ ngay đến 2 cân thuốc viện gói cho Phú mang vào Sài Gòn. Điện đâu? Cô Bính có làm sao không? Phát hấp tấp đi vào nhà, giật lấy bức điện từ tay vợ. Mắt nhìn như dán vào những hàng chữ. Anh Phú ghé thăm đồn công an Đà Nẵng. Anh vào ngay. Nằm chép miệng. Rõ khổ chú Phú. Em đã bảo anh rồi. Cứ để cho chú ấy đi chơi cho nó thanh thản thì không. Phát đưa tay lên vò đầu. Tưởng nó là bộ đội, ma nào để ý. Đấy nha, có khi vì chuyện này mà anh em lại thù oán nhau. Giọng Năm đai nghiến. Chú ấy đâu biết rằng vì thương chú ấy nghèo mà anh tạo điều kiện cho chú ấy kiếm thêm. Em đã bảo anh rồi. Việc của chú ấy để mặc chú ấy lo. Cái gì anh cũng sấn sổ vào. Chia duyên dễ thúy giữa chú ấy với cô Soan thì được cái gì? Đã bảo đưa cho chú ấy 10.000 cho nó xong đi, lại cố mà chạy vậy bằng được cái món hàng chết người kia. Tôi nói cấm có sai, anh em nhà anh thương nhau kiểu ấy là chỉ có giết nhau. Im mẹ cái mồm đi. Phát đập tay đánh dầm lên chiếc tủ ly, làm cốc chén rung mần bật. Tôi cóc cần cô lên mặt dạy tôi. Anh em ruột thịt mình nhà cao cửa rộng, mà để nó lùi xuôi vất vả, mà đành tâm được à? Năm im, ức đến nghẹn cổ, nhưng rồi nghĩ lại thương chồng. Chỉ biết rằng thế nào ngày mai Phát cũng lại tìm cách trồm vào Đà Nẵng. Trên đời có những con người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể tự lừa dối lương tâm mình. Sự chân thật với họ đã trở thành một nét tính cách, một lối sống mà nếu làm khác đi, có lẽ suốt đời họ sẽ dằn vặt ân hận. Mến là một trong những con người như vậy. Mà dù Phát đã dặn cô mấy lần và chính cô cũng nghĩ rằng việc giữ kín quan hệ giữa anh và cô, chắc chắn họ sẽ có những thuận lợi trong việc giải quyết mọi chuyện sau này. Nhưng cho đến ngày thứ hai, khi ông Tài, bằng linh cảm của một người cha, đã lờ mờ cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong việc cô vợ của anh bạn về chữa bệnh ở Hà Nội, đã hỏi thật cô, thì cô hoàn toàn không dám giấu ông một điều gì. Suốt một ngày, ông Tài buồn lặng đi. Ông tưởng như chính mình vừa làm một chuyện điếm nhục, vừa gây nên một tội lỗi, không có cách gì gột rửa. Trong 2 người con trai, ông vẫn thường nghi ngờ cái nhân cách của Phát. Nhưng óc tưởng tượng của ông chưa bao giờ nghĩ đến cái sự việc mà Mến vừa kể. Chẳng lẽ cuộc sống bây giờ đã làm đảo lộn hết những chuẩn mực đạo đức thông thường? Đành rằng lớp trẻ bây giờ sống tự do buông thả hơn lớp cha anh ngày trước. Nhưng lợi dụng tự do để lừa dối và trục lợi thì không thể tha thứ được. Càng nghĩ, ông càng giận Phát. Ông tự thấy xấu hổ với lương tâm mình, rằng cho tới gần cuối đời mà ông vẫn không chăn dắt, dạy dỗ con cái một cách chu đáo. Những ý nghĩ ấy cứ dằn vặt ông. Ông thấy thương mến và có lỗi với cô. Một cô gái hiền lành và cả tin như thế kia, làm sao mà thoát khỏi bùa mê và thói lừa đảo của những gã con trai quen thói trăng hoa lợi dụng. Chần chừ mãi, cuối cùng ông Tài quyết định nói chuyện nghiêm túc với Mến. Bây giờ ý cháu định như thế nào? Dạ, con đã nói với anh Phát rồi. Dù hoàn cảnh thế nào, con cũng giữ bằng được. Có điều, nếu như thế thì khổ quá. Chuyện này không đơn giản một chút nào cả. Cả cháu và Phát đều đã cán bộ nhà nước. Luật hôn nhân gia đình không cho phép. Nếu chuyện vỡ lở, buộc hai cơ quan người ta phải có biện pháp xử lý. Dạ chính vì thế mà con muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Trong chuyện này, con không thấy mình có khuyết điểm. Chúng con yêu nhau, chính con cũng muốn được làm mẹ. Ông Tài nuốt tiếng thở dài. Ông không biết nên nói điều gì thêm với Mến. Ngay cả việc khuyên cô đi phá thai, ông cũng không nói ra. Nó trái với đạo lý mà ông và thế hệ bạn bè ông vẫn tôn thờ. Nhưng giải quyết bằng cách nào? Không thể để yên như thế này được. Chỉ 2-3 tháng sau, mọi người sẽ biết chuyện. Mến sẽ bị đuổi việc, Phát sẽ bị đuổi việc, cả nhà ông sẽ tai tiếng, và rồi quan hệ giữa hai vợ chồng Phát. Nhất định là Năm sẽ không chịu để yên, nó sẽ làm ầm ĩ lên, sẽ kiện tụng ra tòa. Mấy đứa nhỏ sẽ ly tán hết. Ông Tài mường tượng ra cái cảnh Phát bị trả xe, lùi thổi ra khỏi xí nghiệp. Cái xe ấy đã cứu sống vợ chồng con cái nó, đã giúp đỡ ông và Lộc rất nhiều hơn chục năm nay. Ngày xưa cả đời ông lái xe thuê cho hãng Ký Miện, hàng ngày buộc tay trên vô lăng mà tiền lương vẫn không đủ nuôi sống vợ con. Vợ ông chết vì chứng hậu sản năm con Lộc mới 2 tuổi. Người ta gọi ông là anh Tài, ông Tài. Nhưng kỳ thực xe vẫn là của Ký Miện. Hàng ngày các cô cậu con ông chủ đi theo quản lý, đong đếm từng giọt xăng, từng đồng xu. Thằng Phát lái xe cho nhà nước, nhưng chính nó mới là chủ xe. Có xe trong tay, nó tất có cách làm giàu. Cũng như vợ nó có khách sạn, có khớ phương tiện trong tay, tất sẽ có cách làm giàu. Cơ chế quản lý bây giờ có lợi cho người được giao vật tư, phương tiện. Ai không biết cách lợi dụng làm giàu mới là chuyện lạ. Chỉ có những người làm nghề như ông giáo hạng, như cô Mến, cô Xoan mới chịu nghèo. Bởi họ có thứ vật tư gì trong tay đâu. Ngoài viên phấn, quyển sách, cái cuốc, cái tròn. Người giàu kẻ nghèo mỗi ngày một cách xa nhau là vì như thế. Một ngày Phát có xe trong tay, một chuyến vào Sài Gòn của con Lộc bằng ông giáo hạng làm cả tháng. Ông Tài cứ nghĩ miên man, cuối cùng lại trở về cái tình thế hết sức nguy hại. Nếu Phát bị đuổi khỏi đoàn xe, thì tình cảnh gia đình thật rối ren suy sụp. Ông Tài tìm đến ông giáo hạng. Xưa nay, những việc lớn nhỏ trong gia đình, bao giờ ông cũng hỏi ý kiến ông giáo. Chú tính trường hợp như thế nên giải quyết như thế nào? Sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho người em trai, ông Tài vừa hỏi vừa nhìn xoáy vào gương mặt ông giáo hạng, như cố tìm một lời giải đáp. Bằng mọi cách, phải vận động cô ấy phá thai. Ông Hạng chép miệng như nuối tiếc cho một nền đạo đức ngày một suy giảm. Tình hình bây giờ không như mấy năm trước nữa đâu bác à. Bác nghe đài, xem báo chí hàng ngày thì bác biết. Báo chí hồi này nói về vấn đề cải tổ, vấn đề nhìn thẳng vào sự thật mạnh lắm. Khối ông thứ trưởng bộ trưởng, vụ viện trưởng hồi này rồi sẽ lôi thôi to vì những vụ việc bê bối tiêu cực. Chuyện thằng Phát mà bung ra thì rồi cơ quan người ta sẽ không để yên đâu. Anh đã có vợ con mà lại cố tình lợi dụng lừa gạt người khác là không được. Phải nhìn thẳng vào sự thật, phải phanh phui ra tận gốc vụ việc này. Thế là cơ quan người ta sẽ xử lý. Chỉ ít là cũng sẽ treo tay lái, điều đi làm một việc gì khác, nặng hơn, có thể sa thải. Cho nên biện pháp duy nhất là phải thuyết phục cô Mến vào bệnh viện giải quyết đi. Tôi đã nói chuyện với nó, ý nó kiên quyết lắm. Bằng mọi cách, nó sẽ để đẻ, làm căng quá, có thể nó sẽ làm bung ra. Chưa biết chừng, rồi kiện tụng lôi thôi to. Thế thì chuyện sẽ rắc rối rồi đấy. Bác hãy tưởng tượng, bây giờ chỉ cần cô ấy phát một cái đơn lên hội phụ nữ thì sự thể sẽ ra sao? Gì chứ báo phụ nữ, báo tiền phong, báo lao động, họ sẽ đổ xô đến, tới tấp đăng trên mặt báo. Nhìn thẳng vào sự thật mà lại. Ông giáo hạng như chợt nhớ ra. À, đêm qua nghe đài, giới thiệu một bài báo của ông nhà văn Lữ Hành làng ta, bác có để ý không? Bài đăng trên báo Lao Động nhan đề, sự thật ở xí nghiệp sản xuất Thương Binh 27 tháng 7. Ghê quá! Nhà văn Lữ Hành cũng xông vào viết báo thì không phải chuyện vừa. Ông ấy đưa ra một loạt tư liệu, vạch mặt ban lãnh đạo và chủ yếu là tay giám đốc, lợi dụng chức quyền, lợi dụng chiêu bài thương binh để tuyển dụng trái quy chế 83 người, không hề bị thương tích tàn tật vào làm ở xí nghiệp. Trong đó riêng con cái họ hàng lão giám đốc đã đến 24 người. Rồi chuyện tham ô, lợi dụng sản phẩm thương binh làm ra để đi đổi vật tư xây nhà riêng nữa chứ. Anh em thương binh đấu tranh, lão ta tìm mọi cách để trù dập. Người đấu tranh quyết liệt nhất là một thương binh hỏng cả hai mắt. Theo bài báo viết thì anh này tức khí bỏ về, đi hát rong trên tàu xe. Có phải tên là Tiệu không? Hôm nọ tôi thấy thằng Phú nhà tôi có nói. Ông Hạng vỗ đánh đét vào đùi. Đúng rồi, lúc ấy cái đài âm mạch, thành thử tôi không nghe rõ tên. Đúng là anh Tiệu, người xã Thanh Bình gần đây. Thằng Tiệu là bạn của thằng Phát. Hai đứa cùng đi bộ đội một ngày, mới chỉ đánh nhau vài trận ở Quảng Trị đã bị đạn xuyên vào mắt. Ông Tài bần thần dây lâu khi ông chợt nhớ ra rằng giữa Phát và Tiệu còn có một món nợ mà suốt đời Phát sẽ không trả được. Rồi ông chợt quay lại câu chuyện vừa nãy bị ngắt quãng. Chú à, về chuyện cô Mến, đúng là khó thật. Nhưng tôi xem ra ý tứ nó tha thiết có một đứa con lắm. Đàn bà lỡ dở, cái gốc của họ vẫn là một đứa con. Ông giáo hạng hút liền hai điếu thuốc, khắp người ông như bị bao bọc bởi những vòng khói. Trong đầu ông, những nhận định về Mến hình như đã có những đổi khác. Lúc trước thực tình ông cho rằng Mến cũng thuộc loại người chẳng đứng đắn gì. Rằng loại gái công trường như cô quá lứa lỡ thì nay vớ được một anh chàng lái xe có tiền, cũng muốn chạc vào để tìm cách kiếm trác. Lỡ có thai thì tìm cách ăn vạ, cố làm già để đào khoét thêm tiền. Chứ chuyện đi viện phá thai đối với họ có khác gì chuyện cảm cúm. Nhưng nghe ông Tài kể, buộc ông Hạng phải đánh giá lại. Ông lại nghĩ đến một bài báo ông đã đọc từ 2 năm trước. Người ta báo động về tình trạng các cô gái ở nông trường Kim Bôi khủng hoảng hạnh phúc. Một nông trường mà có tới hàng trăm cô gái lỡ thì ở tuổi 30-40. Đọc bài báo, 2 ngày sau, ông Hạng còn ngơ ngẩn dằn vặt. Ông nghĩ đến hàng vạn cô gái lỡ giờ đang lặng lẽ chôn vùi cả thời xuân sắc của họ trên những lâm trường, công trường heo hút như ở vùng sông Bôi kia. Mến cũng là một trong những cô gái bất hạnh ấy. Ở cô, cũng như tất cả những người phụ nữ khác đều có cái thiên chức cao cả mà nhân loại đã trao phó cho họ. Và họ luôn hướng tới cái thiên chức cao cả ấy với một mong ước cháy bỏng là được làm mẹ. Họ sẵn sàng đánh đổi mọi danh dự, địa vị, quyền lợi để được cái quyền ấy. Báo chí đã có đánh động dư luận xã hội. Hãy lưu tâm đến những người phụ nữ bất hạnh có nguy cơ không được quyền làm mẹ. Nhưng xã hội dường như vẫn bất lực. Người ta vẫn hô hào nhân đạo một cách chung chung vậy thôi. Thậm chí người ta còn tìm cách chen nhau về thành phố, đến những nơi đô hội để đẩy những cô gái cả tin và ngây thơ lên những vùng heo hút, thiệt thòi về mọi phương diện. Trong đó những thiếu hụt về tình cảm là việc không thể bù đắp được. Là một người trọng đạo đức, nhưng ông giáo hạng không nệ cổ. Ông luôn chịu khó đổi mới cách nhìn bằng sách báo và những thông tin đại chúng hàng ngày. Vì thế với cảnh ngộ của Mến bây giờ, tự nhiên ông có nét gì đồng cảm, nửa như tâm trạng của một người cùng cảnh ngộ, nửa như tình cảm của một người cha. Có một cách giải quyết. Ông nói, nhưng lại lảng tránh ánh mắt của ông Tài. Em có người bạn thân, hiện là giám đốc một nông trường cao su phía Nam. Nếu cô Mến và cho Phát đồng ý, em sẽ viết thư cho anh ấy, xin cho cô Mến vào làm việc. Nhưng còn chuyện sinh đẻ của nó. Cô ấy có việc sinh đẻ, mọi người sẽ mặc nhiên nghĩ rằng cô ấy có chồng ngoài Bắc. Tất nhiên riêng ông giám đốc thì phải biết rõ ràng mọi chuyện. Đây là chuyện riêng trong gia tộc, em mới bàn giải quyết cách này. Nghĩ cũng thương cho Mến, đặt vào cảnh ngộ ấy mới cảm thông với nó. Nhưng còn con Năm, vợ thằng Phát. Phải tuyệt đối giữ kín. Năm nó biết, thì gia đình mình chẳng ra sao đâu. Kể ra đứng về mặt đạo đức thì cả bác và em, làm cha làm chú mà lại đi vào hùa, lừa dối mẹ con nó, thì thật là không phải. Nhưng cũng về mặt đạo đức, ta lại mang lại hạnh phúc và niềm hy vọng cho cháu Mến. Cũng là người đàn bà, mà sao có người được hưởng hạnh phúc, có người là phải chịu đau khổ. Chuyện đời phức tạp lắm bác ạ. Có điều làm việc này, mình không có tâm địa độc ác và vô lương tâm, thế là mình thanh thản. Nghe ông Hạng nói, ông Tài cảm thấy xui xui. Thầm thầm ông cũng muốn mình có một thằng cháu đích tôn, vì thế ông bàn ngay với Mến cái phương án mà ông giáo Hạng vừa vạch ra. Những ngày sống ở nhà ông Tài, Mến như lọt giữa sự bình yên của một vùng tâm bão. Những lo lắng hoảng sợ trước đây hình như đã bị đẩy xa về quá khứ. Và phía trước, có thể là vực thẳm, có thể là một trời giông bão vần vũ. Nhưng cô không muốn nghĩ tới, không tin rằng chúng có thể xảy ra. Phương án mà ông giáo hạng và ông Tài đã chuẩn bị cho cô có vẻ trùng với ý định của Phát, khiến cô càng yên tâm rằng mọi điều sẽ tốt đẹp. Là một cô gái quen nghĩ đơn giản, sống trong sáng cả tin đến mức nhẹ dạ, Mến không còn mong muốn gì hơn. Nếu quả thật mọi người sẽ thu xếp cho cô vào sống ở một vùng đất phía Nam, điều chủ yếu nhất, Mến nghĩ là mình sẽ chia tay chị em ở công đường giao thông mà không để lại tai tiếng, không hề làm phiền hà đến những người khác. Cơ quan vẫn có thể nhận danh hiệu anh hùng mà không bị tì vết. Tất nhiên, mình buồn lắm chứ. Hơn 10 năm gắn bó với cung đường, mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi và cả máu nữa cho những đoạn đường mới mở. mình đã gửi lại ở đó bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, gửi lại cả một thời con gái trẻ trung và mơ mộng. Nhưng sự đánh đổi này không uổng, mình sẽ có một đứa con, chẳng cần mơ ước cao xa, chẳng cần danh vọng địa vị gì cả. Một đứa con đã là một hạnh phúc quá lớn đối với mình. Mình sẽ sống cho nó, gửi vào nó tất cả những khát vọng mơ ước mà mình không thực hiện được. Nó là niềm an ủi những lúc mình trống vắng, cô đơn, là chỗ dựa cho lúc tuổi già, là gia tài lớn nhất của đời mình. Những ý nghĩ cứ nhảy nhót trong đầu Mến, cô trở thành một con người yêu đời. Hình như lúc nào khi ra vườn hái rau hay khi ra giếng giặt, cô cũng thầm hát. Cô ao ước giá mình chẳng phải đi đâu cả, cô cứ sống ở căn nhà này, hàng ngày làm vườn tưới cây, nấu ăn giặt rũ. Cô không mơ ước cái gì cao xa, chỉ mong sống một cuộc đời bình dị. Cô sẽ đẻ cho Phát hai đứa con. Cô sẵn sàng chịu sự thiệt thòi. Cô không dám coi anh là hoàn toàn của mình theo cái cách nghĩ thông thường của người đời. Cô chỉ mong anh đừng quên cô, hãy san sẻ cho cô một chút tình yêu, một chút vỗ về. Cô biết hạnh phúc trên đời là một tấm chăn quá hẹp, nhưng cô còn biết rằng mình không thể hưởng tấm chăn đó. Chỉ cần cô được đắp nó trong một đêm quá rét buốt, chỉ cần một mảnh chăn đó ấp ủ cho trái tim cô đỡ giá lạnh. Ôi, cái niềm mơ ước thật nhỏ nhoi và giản dị. Nào Mến có đòi hỏi cao xa gì đâu. Vậy mà, niềm mơ ước ấy mới chỉ lóe lên trong tâm trí Mến, chỉ mong manh run rẩy như những tia nắng hiếm hoi trong một ngày động trời, đã bị những đám mây đen vần vũ che lấp. Mối đe dọa đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều khi vô tình Năm mang vào cho ông Tài một cân cá biển. Đôi mắt của hai người đàn bà gặp nhau. Mến biết rồi, đó là vợ Phát, nhưng Năm thì không biết cô. Dường như cái linh cảm của người đàn bà ở Năm quá thính nhạy, hoặc giả Năm đã lờ mờ cảm thấy sự xuất hiện của Mến trong căn nhà này là một hiện tượng quá bất bình thường, nên ánh mắt của Năm như một mũi thuấn sắt xoáy thẳng vào Mến, khiến người cô buồn rồn rã rời. Mến có cảm giác như mình đang đứng trước vị quan tòa quá thấu hiểu những tội lỗi của mình. Cô nào ở nhà mình thế hả bố? Năm hỏi ông Tài cố ý để cho Mến nghe thấy. Câu hỏi chẳng có gì nguy hiểm mà ông Tài vẫn lúng túng giây lát. Ông không quen nói dối. Nhưng trong trường hợp này buộc lòng ông không thể nói thật. À, cô Mến, vợ anh bạn cùng đơn vị với thằng Phú. Chú Phú đi vắng, nhà con cũng mới vào Đà Nẵng nhận xe. Biết có phải là vợ chú Phú không mà ông tin? Tao ngần này tuổi đầu, chẳng lẽ lại không bằng đứa trẻ? Ông chủ quan lắm, thời buổi bây giờ trộm cắp lừa đảo như rươi. Khéo mà có thứ gì nó cũng đi hết thì chỉ khổ ông. Nói rồi, Năm xăm xăm đi ra vườn. Cô Mến ơi! Mến đang tỉa rau ngót, nghe tiếng gọi, cô giật thót người đánh rơi cả chiếc rổ đang cầm nơi tay. Dạ, chị gọi em. Lại đây ta nói chuyện. Năm cười, vẻ sời lời và dễ dãi, nhưng đôi mắt cứ như hai mũi dao lách vào người Mến. Nghe ông tôi nói chồng cô là bạn cùng đơn vị với chú Phú phải không? Mến đứng ngẩn người, không biết trả lời ra sao. Cô chưa từng nghe ai nhắc tới tên Phú ở trong căn nhà này, thậm chí không có một tấm ảnh, một tờ giấy khen chứng tỏ anh là thành viên trong gia đình. Dạ, chị là... Mến trông đỡ một cách lấp lửng và nhanh trí lái câu hỏi của Năm sang hướng khác. Tôi là con dâu cả của ông tôi, chắc cô biết anh Phát chứ? Mến định gật đầu, nhưng rất may là cô kịp tỉnh táo lại. Dạ, chắc nhà em... Năm bật cười, cái cười đầy vẻ thương hại và chế giễu. Người khôn ăn nói lững lờ. Có vẻ khôn ngoan lắm. Tôi biết cô thừa biết nhà tôi, vì mấy tháng trước anh ấy lên chỗ chú Phú. Thế nào chẳng ghé thăm vợ chồng cô. Nhưng thôi, tôi hỏi để biết vậy. Cô là khách của chú Phú cũng như khách của vợ chồng tôi. Chú Phú đi Sài Gòn, một vài tuần nữa mới về. Ở nhà chỉ còn có mình ông tôi. Ông già nhiều khi lẫn cẫn, có điều gì sơ suất với khách thì phiền lắm. Hay là mời cô ra ở với mẹ con tôi. Nhà cửa rộng rãi mát mẻ, lại có tivi máy nước, tha hồ tiện lợi. Chị ấy định răng bẫy mình chắc. Chị ấy đã biết rõ mối quan hệ giữa mình và anh Phát chăng? Mến nhìn thẳng vào Năm như sẵn sàng chấp nhận một cuộc đấu. Trong tình huống mọi chuyện vỡ lở, cách xử sự tốt nhất, thông minh nhất là hãy dũng cảm đương đầu với sự thật và bằng mọi giá giành giật lấy hạnh phúc. Trước đây Mến chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, nhưng bây giờ như một phản xạ bản năng, như một thuộc tính của thế giới đàn bà, tự nhiên Mến có ngay cái đối sách quyết liệt kia. Gặp cái nhìn của Mến, tự nhiên Năm trùng lại. Chỉ cảm thấy cô gái này đã biết được cái ý giễu cợt của chị, chứ không phải là một lời mời thực lòng. Tôi nói thế chứ còn tùy ở cô. Thời buổi này người ta cứu mang nhau một hai ngày đã có. Nhưng tôi cứ tình thực tôi nói. Dạ em rất cảm ơn chị. Mến nói trong tiếng thở dài. Cô thầm trách mình đã nghi ngờ lòng tốt của Năm. Có lẽ một hai ngày tới em cũng về trên nhà. Cô phải đợi chú Phú về đã chứ. À dạ không, em không có việc gì về gặp anh ấy. Ờ lạ nhỉ, Năm như nói với chính mình. Mối nghi ngờ chị Tường đã tan đi, giờ lại trỗi dậy. Này, tôi hỏi cô, cái cô xoa niêu chú Phú ấy, từ hôm chú Phú bỏ về dưới này, tình hình ra sao rồi? Mến chợt vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra anh Phú này đây, thảo nào khi gặp ông Tài, Mến cứ ngờ ngợ như đã gặp ông ở đâu rồi. Ông Tài giống Phú hơn là Phát. Không ngờ Phát và Phú chính là anh em ruột, và cả Xoan và cô, hai cô bạn thân người cùng xã đều chịu chung một số phận đau khổ là gắn bó với anh em ruột này. Mến kể cho Năm nghe về tình cảnh của Xoan. Bây giờ thì cô không cần phải rào chắn đề phòng, vì thế câu chuyện của cô lập tức làm cho Năm xúc động và cảm thông thực sự. Thế thì Phú tệ quá. Năm ái ngại khi vừa nghe xong câu chuyện, cô phải ở lại chờ Phú để nói cho chú ấy biết, làm cái thằng đàn ông đã thề thốt yêu đương người ta rồi đùng đùng bỏ rơi người ta thế là hèn lắm. Câu chuyện về Xoan không ngờ đã xoay chuyển tình thế và làm cho hai người đàn bà cảm thông với nhau. Năm như không còn nghi ngờ gì về Mến nữa, và Mến bắt đầu lấy lại được lòng tin và hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tác phẩm Những Người Ở Khác Cung Đường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.